Chương 1227, Thiên địa dị tượng. Cửu lưu đại hội tuyên cáo chấm dứt, mọi người cũng là nhao nhao rời đi, mà huyền nữ cũng là đang chuẩn bị cùng Thái Huyền Vương một chỗ, rời đi Linh Sơn. Huyền nữ cô nương. Ngay tại huyền nữ đang muốn lúc rời đi, Lăng Trần đột nhiên tiến lên, gọi lại đối phương. Chuyện gì? Huyền nữ nhăn nhào lông mày, trên mặt lại nhiều hơn một phần cảnh giới ý tứ, lúc trước Lăng Trần cử động, không thể nghi ngờ là để cho nàng bây giờ còn ký ức sâu sắc. Nàng có chút lo lắng, đối phương có thể hay không như vừa rồi đồng dạng, lại đây cùng nàng nói cái gì nha mê sảng. Nàng đối với Lăng Trần, cũng không có cái gì nha ấn tượng tốt. Huyền nữ cô nương, rời đi Linh Sơn sau khi, ngươi sẽ đi đâu? Lăng Trần nhàn nhạt mà hỏi. Nay cùng ngươi có cái gì nha? Quan hệ huyền nữ lắc đầu, cũng không tính báo cho Lăng Trần. Không có cái gì nha, chỉ là thuần túy xuất phát từ hâm mộ, muốn biết được ngươi hướng đi mà thôi. Lăng Trần cười nói. Vậy xin thứ cho ta không thể trả lời. Huyền nữ đã đoán được Lăng Trần sẽ như thế nói, như sau người như vậy trèo lên đồ lãng tử, nàng thấy cũng nhiều, đối với loại người này, nên kịp thời điệu cự cái này ở ngoài ngàn dặm. Ngươi không nói cho ta cũng không sao, loại chuyện này, đi Thiên Cơ lâu nghe ngóng một lần liền có thể biết. Huyền diệu nữ vương tung tích, ừ, hẳn là lên giá ta không ít tiền mới phải. Lăng Trần từ chối cho ý kiến cười cười nói. Ngươi nghe được lời này, huyền nữ không khỏi chán nản, ngữ khí lại là càng băng lãnh, không nghĩ tới đường đường vạn kiếm vương Lăng Trần, phẩm tính lại như thế thấp kém, bạch bào kiếm thánh tiền bối, không phải nói cửu lưu đại hội bình phán thanh niên thiên tài, không chỉ là bình phán kỳ thật thực lực, còn phải nhìn hắn phẩm đức mà, người này phẩm tính, các ngươi hiện tại cũng đều thấy được, có phải hay không có thể hủy bỏ vương giả của hắn vị trí, cho hắn một chút trừng phạt nhìn xem. Huyền nữ vừa nhìn về phía cách đó không xa bạch bảo kiếm thánh, nói. Này ôi ôi, người trẻ tuổi sự tình, chúng ta những cái này lao đầu tử có thể không còn được. Bạch bảo kiếm thánh đánh cái ha ha, cười khăn nói. Lăng Trần đạt được vạn kiếm vương phong hào, liền mục đích chung, hơn nữa bọn họ những lao ra này khỏa một chỗ thương lượng quyết định, hiện tại đem Lăng Trần vạn kiếm vương danh xưng hủy bỏ, đây không phải là đánh mặt của bọn hắn sao? Đu nở dê đờ y, người không phong lưu hưởng thiếu niên a. Lăng Trần chỉ là hâm mộ huyền nữ ngươi mà thôi, đây là người bình thường thất tình lục dục, cùng phẩm tính không có bao nhiêu quan hệ. Bá Thương Thánh Giả cũng là ha ha cười cười, ở bên phụ hòa nói. Biết bạch bào kiếm thánh cùng Bá Thương Thánh Giả đám người sẽ không đi quản Lăng Trần chút việc nhỏ này, huyền nữ cũng là hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, vậy sau rồi mới giơ tay lên bên trong bảo kiếm vỏ kiếm, chỉ phía xa lấy Lăng Trần, ngươi càng như vậy, ta lại càng là chán ghét ngươi. Khuyên ngươi sau này cách ta xa một chút, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tại bỏ xuống một câu tràn đầy cảnh cáo ý vị ngoan thoại sau khi, huyền nữ cũng là phất tay háo rời đi. Lăng sư đệ, hoa hồng có gai, không tốt hái a. Cách đó không xa Tiêu Giao Hầu lắc đầu cười cười, làm thủ thế. Xem ra còn đem nàng cho làm cho tức giận nha. Lăng Trần không khỏi lắc đầu cười cười, bất quá nhưng trong lòng cũng không có bất kỳ không khoa y, hắn hiện tại đã có thể xác định. Từ Nhược Yên hẳn là mất đi nhớ, đối phương hoàn toàn đem hắn trở thành một cái người xa lạ, cho nên mới phải có phản ứng như vậy, này rất bình thường. Huống hồ hắn vốn cho rằng, đời này e rằng đều không thấy được đối phương, nhưng mà lại tại Linh Sơn này bên trong lần nữa gặp được Từ Nhược Yên, trong lòng của hắn chỉ có vui sướng, mặc dù Từ Nhược Yên ra cái gì nha biến cố, không biết là cái gì nha nguyên nhân đã quên hắn, thế nhưng chỉ cần người vẫn còn ở, những vấn đề khác luôn là có thể giải quyết. Lăng Trần, huyền nữ này là thần thoại lão nhân duy nhất thái đồ, Thái Huyền Thiên đạo trưởng trên Minh Châu, ái mộ người của hắn, e rằng từ nơi này xếp hàng, cũng có thể dạy đến Linh Sơn bên ngoài đi, ngươi muốn đem nàng đuổi tới tay, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình. Đúng vào lúc này, bạch bào kiếm thánh hướng về Lăng Trần đã đi tới, vô vô sau người bờ vai, cười mỉm mà nói. Ta biết, bất quá ta Lăng Trần nhận định người, liền sẽ không dễ dàng buông tha cho, tiền bối sẽ không tất khuyên ta. Lăng Trần gật gật đầu, Từ Nhược Yên biến mất đoạn này thời gian, nhất định phát sinh không ít chuyện, nếu như bằng không thì, như thế nào biến hóa nhanh chóng, trở thành Thái Huyền Thiên Đạo đệ tử. E rằng sư phụ của nàng thần thoại lão nhân, hẳn sẽ biết điểm cái gì nha. Được rồi, kiếm khách làm cái gì nha, sự tình đều mười phần cố chấp, ta sẽ không tiếp tục khuyên ngươi rồi. Bạch bào kiếm thánh không có nói thêm nữa. Kiếm khách chấp niệm đều rất sâu, tựa như hắn khi còn trẻ thời điểm cũng đồng dạng. Tiền bối, ta cũng cáo tử. Lăng Trần hướng về Bạch Bảo Kiếm Thánh ôm quyền, hắn cũng là thời điểm nên rời đi nơi này. Ầm ầm, đúng vào lúc này, trên không bên trong cũng là rồi đột nhiên truyền đến một đạo kinh lôi thanh âm, sấm sét giữa trời quang, Lăng Trần không khỏi bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được ngày đó giữa không trung, tiếng vang qua sau, là kia chớp lôi mình, bạo phong liệt hỏa, còn có mưa đá bông tuyết, không nên xem thường những cái này dị tượng, tia chớp cũng không phải phổ thông tia chớp, mà là không gian chi lực va chạm xung đột sau sinh ra hư không tia chớp, bạo phong là hư không thần phong. Liệt hỏa thì là hư không chi hỏa, mà mưa đá cùng đông tuyết cũng lây dính hư không chi lực, những lực lượng này có thể cho thánh giả đều hồi phi yên diệt. Theo dị tượng lộ ra, một cỗ to lớn chấn động, lấy này bên trong vực Linh Sơn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ, thiên không, hồ nước, đại địa, đều là phóng xạ con đường, nghĩ cảm ứng không được cũng khó khăn, kia truyền bá tốc độ, đã không thể dùng vận tốc âm thanh để hình dung, trong nháy mắt liền có thể truyền bá ra ngoài mấy vạn dặm, đại địa giống như địa chấn đồng dạng, run rẩy liên tục. Phát sinh cái gì nha, sao thế nào, chuyện quan trọng động đất trong lúc nhất thời, Linh Sơn trong ngoài, tất cả mọi người cảm giác được, đại địa run rẩy lợi hại, không khí ba động lợi hại, từng đợt cuốn phong, cuốn bát phương. Đây là thiên địa dị tượng. Nơi này như thế nào đột nhiên sản sinh thiên địa dị tượng, Lăng Trần sắc mặt kinh ngạc, thiên địa dị tượng sẽ không dễ dàng sản sinh, trừ phi là có cái gì nhà chấn kinh từ cổ chí kim đại sự phát sinh. Ta liền biết ra thời điểm này, bên cạnh Bạch Bảo Kiếm Thánh nhìn qua kia giữa không trung, thần sắc lại là hiển lộ vô cùng kích động, có chút nói năng lộn xộn. Biết cái gì nha, Lăng Trần mặt người. Sáu vương đản sinh, ngàn năm không có thiên tài đại thế, tất nhiên khiến cho thiên địa đại biến, á Bạch Bảo Kiếm Thánh vẻ mặt cảm thán mà nói. Vậy thì như thế nào, Lăng Trần như trước có chút không rõ. Người chờ xem đi. Bạch Bảo Kiếm Thánh trên mặt dày tràn đầy thần sắc kích động, không ra nửa tháng, tất có kinh động toàn bộ Cửu Châu đại địa đại sự kiện phát sinh, khiến cho thiên hạ bố cục rung chuyển, bốn phương thế lực xôn xao. Kinh động toàn bộ Cửu Châu đại địa đại sự kiện, Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn thật không có cảm thấy Bạch Bảo Kiếm Thánh là đang khen đại nó tử, đối phương chính là Cửu Lưu đại hội bình phán người, tại toàn bộ trung ương hoàng triều đều là cực kỳ đức cao vọng trọng người, lịch duyệt phong phú, chủ trì qua vài giới Cửu Lưu đại hội, đối phương sẽ không nói chuyện giật gân. Kinh động toàn bộ Cửu Châu đại địa đại sự kiện, đến cùng sẽ là cái gì nha, đâu này không cần nghĩ, e rằng nhất định là kinh thiên động địa sự tình. Hắn ngược lại là có chút mong đợi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.